Lý Dật ta đã hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Mạc thành chủ đã bắt đầu điểm binh điểm tướng, muốn đi Thiên Mạc khách điếm bắt người. Phì Phì dùng ngữ khí gần như nịnh nọt nói ra. Lý Dật thỏa mãn gật đầu, cười nói. Vậy cũng tốt, bất quá tựa hồ còn khiếm khuyết chút gì đó. Phì Phì, chúng ta dứt khoát hỗ trợ, người đến Thiên Mạc khách điếm đi. Một Long Ngạo Thiên xuất hiện, nằm tạo điểm hỗn loạn, buộc hắn mau chóng động thủ. Ta cùng Lý Na có thể thừa dịp loạn lạc ra khỏi thành. Các ngươi ra khỏi thành, ta đây làm sao bây giờ? Mặc kệ, để cho Phì Phì đi Thiên Mạc thành chủ biệt thự báo tin, hắn biết dù sao Lý Dật còn sống ở chỗ này, có thể tìm trở về. Đi cùng Thiên Mạc thành chủ đến đấu thần điện xung đột, Phì Phì thật sự có chút lo lắng tìm không được Lý Dật cái tài chủ này nữa. Yên tâm đi, Phì Phì, ta làm sao cam lòng vứt đồng bọn. Ta cùng Lý Na ra khỏi thành, sẽ ở gần cửa Tây thành chờ ngươi, sau đó chúng ta cùng tiến vào dãy núi Á Bồi. Ngươi sẽ không gạt ta chứ? Ta đã khi nào thì lừa gạt ngươi chưa? Ngược lại ngươi vì mỹ nữ bỏ rơi ta. Hừ, là ta rút lui được không? Còn nói không có lừa gạt ta, nếu không ngươi nuốt lời vắng mặt ở La Lan học viện, ta làm sao trở nên thảm như vậy? Được rồi, đừng cãi. Lý Na vội vàng ngăn lại hai người, sẳng giọng. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn cãi nhau? Lý Dật cười, nói. Hảo hảo, Phì Phì, ta không cãi nhau với ngươi, chuyện trước kia chúng ta xem như huề nhau. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, nhớ kỹ. Gocchuyenaudio.com Gây động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt, như vậy cơ hội chúng ta thoát thân mới có thể càng lớn. Phì Phì biết mình vĩnh viễn không cãi được Lý Dật, ai nói chính hắn là tài chủ. Lại muốn gạt ta, xem ta bóp chết ngươi. Lẩm bẩm một câu, Phì Phì đi ra khỏi vòm cầu. Trong lúc Phì Phì đi thành chủ biệt thự báo tin, Lý Dật đã đem đấu khí khôi phục tới đỉnh phong, lúc này tại vòm cầu cảm thấy có chút nhàm chán, liền tính toán cùng Lý Na trò chuyện. Bỗng nhiên, Lý Dật lông mày nhăn lại, vén lên chiếu rách che đậy vòm cầu thò đầu ra. Chỉ thấy, hai cường giả đang tại vòm cầu thảm não, nhìn thấy Lý Dật đột nhiên lắp bắp kinh hãi, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đáng chết, Lý Dật thầm mắng một tiếng, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng hai cường giả truy theo. Lý Dật bây giờ còn là Tây Thi đấu tướng quân, hai cường giả hiển nhiên là nhận ra, lúc này mới thức thời chạy trốn. Lý Na trong này. Hai cái đấu hoàng cường giả thấy Lý Dật đuổi theo, lập tức triển khai đấu rực bay về phía không trung, đồng thời la lớn. Lúc này nếu đuổi theo hai gã đấu hoàng cường giả cũng không cách nào ngăn cản hành tung bạo lộ, Lý Dật dứt khoát bỏ qua hai người, bay vút trở lại vòm cầu, bỏ ngụy trang Tây Thi đấu tướng quân, lộ ra khuôn mặt thực, kéo Lý Na phía Tây chạy đi. Oanh, chạy không bao lâu, phương hướng Thiên Mạc khách điếm liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Xem ra bên kia cũng đã đánh nhau, Lý Dật trong nội tâm vui vẻ, ngẩng đầu chỉ thấy giữa không trung những người phụ trách cảnh giới bị cảnh đánh nhau ở Thiên Mạc khách điếm hấp dẫn, đều bay về phía Thiên Mạc khách sạn, Lý Dật cũng không do dự triệu ra Long Sùng chờ Lý Na, ngự không mà đi. Lý Dật, hắn chính là Lý Dật, hai cái đấu hoàng gặp Lý Dật cũng không có truy đuổi, liền cũng không chạy, tổ chức lên phụ cận một ít cường giả theo sát Lý Dật. Lúc này Thiên Mạc thành tuyệt đối là hỗn loạn chi thành. Hạch tâm hỗn loạn tự nhiên là Thiên Mạc khách điếm, Thiên Mạc thành chủ tổ chức quân bảo vệ thành tinh nhuệ cùng tam đại thế lực dây dưa, tại Thiên Mạc chung quanh khách điếm triển khai kịch chiến. Trận kịch chiến này rất nhanh hấp dẫn người của tam đại thế lực phái đi ra điều tra Lý Dật cùng Lý Na cùng với những lính đánh thuê. Nhưng dù cho là như thế, có không ít cường giả đuổi kịp Lý Dật, có thể theo kịp tự nhiên đều ít nhất là đấu hoàng cường giả. Hơn nữa, Lý Dật không chút nghi ngờ, đã hành tung bạo lộ, nhất định sẽ có người đi về phía tam đại thế lực bẩm báo, đằng sau sẽ có càng nhiều đối thủ cường đại xuất hiện. Ngoại trừ trốn, tựa hồ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Thiên Mạc thành tuy là trọng trấn, thành thị cũng không khổng lồ, Lý Dật vốn ẩn thân vòm cầu sát cửa vào thành, cấp tốc bay vút như thế, rất nhanh liền ra khỏi Thiên Mạc thành. Tại phía sau bọn họ Thiên Mạc thành đã loạn thành một hồi bát nháo, không ngừng có đấu khí quang hoa phóng tới giữa không trung, có thể thấy được cường giả thi triển đấu kỹ thực lực không thấp. Mà ở trước mặt Lý Dật, núi non liên miên chập trùng. Chỗ đó, hẳn chính là Á Bồi. Căn bản Lý Dật trước đó bắt đầu tam hoàng lão đại cho hắn xem địa đồ, cái Á Bồi dãy núi tổng thể đi về hướng nam bắc, bề rộng chừng mấy trăm dặm, dài gần nghìn dặm, một tòa dãy núi to lớn, cũng chính là vùng núi này ngăn cách đại thần đế quốc cùng xuất vân đế quốc, trở thành một đường ranh giới tự nhiên. Lý Dật ca ca chúng ta, gocchuyenaudio.com, phải tới Á Bồi dãy núi sao? Nhìn núi lớn đen ngòm, Lý Na không khỏi có chút sợ hãi. Á Bồi dãy núi kéo dài, cũng nổi tiếng ma thú xâm lâm, trong lúc này tồn tại đại lượng ma thú. Đúng vậy, Na Na. Lý Dật thoải mái cười, cố gắng làm cho Lý Na bớt khẩn trương. Chúng ta khả năng phải uống máu dã nhân mà sống. Chỉ cần cùng Lý Giật ca ca cùng một chỗ, khó khăn mấy na na không để ý, nhưng chúng ta làm sao vứt bỏ bọn họ. Trải qua một thời gian ngắn bay vút, những người truy kích kia thực lực cũng dần dần phân ra cao thấp, cách Lý Giật gần nhất ước chừng chỉ có 3-4 cường giả, hẳn là cấp bậc đấu tôn, những người khác vô số điểm đen cũng chỉ đấu hoàng cường giả. Nếu như chỉ là những người này, Lý Giật còn không có để vào mắt, sợ là trì hoãn, tinh anh tam đại thế lực vừa đến, vậy thật sự là chắp cánh cũng khó bay thoát. Nhưng, bị dây dưa như vậy cũng không phải biện pháp, Lý Giật một mặt thoải mái cùng Lý Na nói chuyện, trong nội tâm nhưng lại nôn nóng vô cùng. Xem ra, nếu như không dùng thủ đoạn lôi đình đánh chết những truy tung giả này, hậu quả nhất định sẽ không tốt. Tâm ý đã quyết, Lý Giật nói. Na Na, nàng đi trước, ta phải đem những cái đuôi này chặt đứt. Không cần, Lý Giật ca ca, ta muốn cùng chàng một chỗ. Nghe lời Na Na tin tưởng ta, Long Đảo đều đã xông qua được, còn sợ cái gì, chính là vài cái tên nhãi nhép sao. Không để ý Na Na có tình nguyện hay không, ý niệm điều khiển Long Sủng xèo xèo mang theo Na Na hướng Á Bồi dãy núi bay đi. Lý Giật lại huyền phù ở giữa không trung, lạnh lùng chú nhìn đám truy tung giả. Cách chương.